Ta đào được một tấn vàng. Chương 20:20, nhắc nhở của Hà Thời Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu nói của người thanh niên hơi mập. Những người có mặt tôi nhìn anh nhìn tôi. Rồi tất cả cùng im lặng. Họ chỉ ở đây xem náo nhiệt. Ai biết được chủ xe là ai. Cuối cùng vẫn là Bao Thu Mai đứng ra nói. Cậu thanh niên, chúng tôi cũng không biết ai là chủ chiếc xe. Nhưng trên xe có dán mã QR. Cậu quét mã không phải là xong rồi sao? Những người khác cũng gật đầu. Họ cũng muốn biết, chủ nhân của chiếc Bugatti 240 tỷ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thanh niên mập gật đầu. Đi tới trước xe dùng điện thoại quét mã. Cùng lúc đó, cách đó không xa, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Những người có mặt nghe thấy âm thanh đều quay đầu lại nhìn. Cách đó rất gần là Hà Thời Minh đang lúng túng đứng đó. Trên tay là điện thoại đang đổ chuông. Lúc đó, Hà Thời Minh như muốn phát điên. Mẹ nó, đang chuẩn bị gọi xe đi rồi. Hai tên này đến cũng đúng lúc thật. Bao Thu Mai hơi nhướng mày nhắc nhở. Tiểu Minh, có người gọi cho cậu. Mau trả lời đi. Những người xung quanh cũng vội vàng thúc giục. Thời Minh, cậu mau nghe điện thoại trước đi. Chúng tôi đang gọi cho chủ nhân của chiếc Bugatti. Điện thoại của cậu cứ liên tục đổ chuông. Chúng tôi không nghe được chủ nhân Bugatti nói gì. Đúng vậy, mau nghe đi, tắt đi cũng được. Hà Thời Minh không trả lời. Chỉ giật giật khóe miệng. Cầm điện thoại lên, ấn nút trả lời. Sau đó đưa điện thoại lên bên tai. Nhẹ giọng nói, alo, trong đám người. Thanh niên hơi mập kia sửng sốt một chút. Nhìn điện thoại đã kết nối. Đưa điện thoại lên tai. Đáp, alo, một giây sau. Những người có mặt im lặng trong giây lát. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Hà Thời Minh. Rồi lại nhìn cậu thanh niên hơi mập. Rồi lại nhìn Hà Thời Minh. Rồi lại nhìn cậu thanh niên hơi mập. Sau đó, trời ạ, ông cụ Tôn kêu lên. Tiểu Minh, chiếc Bugatti này là của cháu sao? Những người khác đều trợn tròn mắt, bao gồm cả Bao Thu Mai. Tất cả đều nhìn Hà Thời Minh với vẻ khó tin. Thậm chí đôi mắt của họ như sắp rơi ra. Đều ở cùng một tiểu khu. Họ khá quen thuộc với Hà Thời Minh. Chỉ là một sinh viên sống ở tầng hầm. Mặc dù có vẻ ngoài ưa nhìn và thân thiện nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Ngày ngày ăn súp tiêu nóng. Bánh bao. Bây giờ lại nói với họ. Hà Thời Minh là chủ nhân của Bugatti Chiron. Chuyện này thật buồn cười. Hà Thời Minh cười cười bỏ điện thoại xuống. Ngượng ngùng nói. Ông cụ Tôn. Nếu ông đang hỏi về chiếc Bugatti. Chắc là của cháu đấy. Mẹ kiếp. Bị nhiều người nhìn thế. Xấu hổ quá. Nhưng lại chút phấn khích không thể giải thích được. Hà Thời Minh. Cậu nói chiếc xe này thật sự là của cậu. Bao Thu Mai tròn mắt hỏi. Vừa nãy cô ta còn nói cho Hà Thời Minh cơ hội xem xe. Không là sau này không có hội. Kết quả chiếc xe này thế mà lại là xe của Hà Thời Minh. Hà Thời Minh lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay. Nói với cậu thanh niên hơi mập. Thật xin lỗi. Làm chậm trễ công việc của cậu rồi. Tôi lái xe ra chỗ khác ngay đây. Nói xong liền ấn mở khóa xe. Một giây sau, chiếc Bugatti Chiron đang yên lặng lập tức phát ra âm thanh khiến người ta giật mình. Những người xung quanh khi nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm kinh ngạc. Xe nổ máy rồi. Lúc này, đối với việc Bugatti có phải của Hà Thời Minh hay không? Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Dưới sự chú ý của mọi người, Hà Thời Minh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên lên xe. Nhanh chóng lái xe rời đi. Nhìn chiếc Bugatti đang rời đi. Những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Ai ngờ được, chủ nhân chiếc Bugatti đang hot trên vòng bạn bè lại là người trong tiểu khu chúng ta. Hà Thời Minh này giấu sâu quá. Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là sinh viên đại học bình thường mà thôi. Ai ngờ lại giàu thế. Tôi cũng nhìn nhầm. Chậc chậc, sống cùng một khu với chủ nhân chiếc Bugatti. Đủ để khoe khoang rồi. Chỉ có Bao Thu Mai không tiếp tục trò chuyện với mấy người này. Mọi người nói chuyện, tôi về trước. Bao Thu Mai nói xong liền quay người rời đi. Cô ta không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Cách đây không lâu, Cô ta còn nói Hà Thời Minh không cần cố gắng. Sau này cô ta nuôi cậu. Nuôi chủ nhân chiếc Bugatti Chiron. Đừng nói là cô ta có mười mấy căn nhà. Chỉ sợ có cả trăm nghìn căn cũng không đủ tư cách. Lúc đó cô ta vẫn nghĩ Hà Thời Minh chỉ đang giả vờ tự cao. Sớm muộn gì cũng bị thực tế phũ phàng đánh cho đầy vết thương. Ôm đầu chạy về cầu xin cô ta nói không muốn cố gắng nữa. Bây giờ nghĩ lại, người ta đang nói qua loa mà thôi. Lời tranh luận với cô ta. Chấm, Hà Thời Minh nhanh chóng đến tòa Vinh Hoa theo địa chỉ mà Triệu Thư gửi. Đỗ xe xong, Hà Thời Minh chuẩn bị đi vào trong thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lấy ra xem, anh đột nhiên lấy lại tinh thần. Trên màn hình là tin tức khác từ tiêu đề. Cách chương.